Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 67, trách nhiệm. Như Tiết xuất hiện, không thể nghi ngờ là để cho ta ở bi thương vòng xoáy nhìn thấy một luồng ánh mặt trời. Chiếu sáng ta một mực đau đớn không dứt tâm. Khi nàng buông ta ra lúc, ta rốt cuộc không nhịn được quỳ trên đất, mặc cho chính mình nước mắt hoành lưu. Khóc đến không thể tự kiềm chế. Ta lớn lên quỹ tích đều là kèm theo sư phụ bóng người. Nhiều như vậy sống nương tựa lẫn nhau thời gian, tại sao có thể tùy tiện mạt sát? Giờ phút này, muốn chết nhớ lại toàn bộ biến thành bi thương, biến thành nước mắt, chảy xuôi quá ta gò má. Đây không phải là ta một người bi thương, là đang ở nơi có bi thương. Mỗi người cũng mất đi sinh mệnh trọng yếu nhất một người. Cái loại này bi ai giờ phút này giống như đang cộng minh một dạng ở rừng trúc tiểu trúc bầu trời. Quanh quần, tiếp lấy lại hóa thành mỗi người nước mắt. Tỷ tỷ, tha thứ ta, chỉ một lần, như Nguyệt bỗng nhiên nói như vậy đến. Sau đó chẳng ngó ngàng gì tới từ phía sau lưng ôm lấy ta. Thân thể ta cứng đờ. Sau đó nhìn thấy Thấm Hoài có chút bất đắc dĩ thống khổ cười một tiếng. Cơ hồ là cùng Như Tiết đồng thời xoay người sang chỗ khác. Tam ca ca, ngươi không nên động, ngươi coi như là khi còn bé ở lưng đến ta. Ta nằm ở trên lưng ngươi. Khi đó chúng ta gặp mặt, Khương gia gia, nãi nãi đều tại, chúng ta càn rỡ như vậy. Phải đi lén xông vào ngạ quỷ mộ, bởi vì chúng ta nội tâm đều cảm thấy chúng ta có dựa vào. Chính là Khương gia gia cùng nãi nãi, bọn họ ở. Bọn họ sẽ cứu chúng ta, sẽ bao tha cho chúng ta nghịch ngợm, đến cuối cùng nhiều nhất giáo huấn chúng ta một hồi, cũng không nỡ bỏ làm gì được chúng ta. Như Nguyệt tựa vào ta sau lưng đứt quãng vừa nói, ta mặc cho nước mắt hoành lưu, nghe nàng từ từ kể lể. Như vậy cảm tình, Tam ca ca, ta và ngươi giống vậy ở việc trải qua, từ nhỏ đến lớn lệ thuộc vào, từ nhỏ đến lớn thiên. Cho nên bọn họ tại sao có thể để cho chúng ta như thế lệ thuộc vào, nhưng lại bỗng nhiên rời đi. Cảm giác liền giống bị từ bỏ như thế. Nhưng là, Tam ca ca, có một việc, ta một mực không có nói cho ngươi biết. Khi đó ở ngạ quỷ mộ, chúng ta lạc đường, gặp công việc bề bộn như vậy. Là ngươi một đường mang theo chúng ta, cho đến để cho ta bị Hồ Thúc Thúc cứu đi. Từ khi đó bắt đầu, người cũng được ta lệ thuộc vào. Không có nãi nãi, không có Khương gia gia, còn ngươi nữa. Cho nên ngươi nhất định phải tỉnh lại. Không quản bọn hắn rời đi là dạng gì ý tưởng, nếu như ngươi có lòng không buông tha, liền trở thành tất cả mọi người lệ thuộc vào. Mang theo chúng ta đi tìm đến bọn họ đi. Dù là chỉ thấy một mặt đều tốt. Tìm tới bọn họ, dù là chỉ thấy một mặt đều tốt. Lòng ta rung một cái, lẩm bẩm hỏi, là tìm đến sao? Lúc này, Thừa Chân vọt tới trước mặt của ta, nói đến, Thừa Nhất ca, ngươi là chữ Sơn mạch truyền nhân, ngươi là chúng ta đại sư huynh. Sư phụ ta từ nhỏ đã nói qua, chúng ta mạch này nếu như xảy ra đại sự, đúng là vẫn còn muốn chữ Sơn mạch ra mặt đỡ lấy. Có thể tìm được, ngươi mang theo chúng ta tìm tới bọn họ đi. Thừa Tâm lúc này ca, cũng đi tới, lấy xuống con mắt, dùng hắn nhất quán yêu nhã tư thế xóa đi nước mắt. Nói đến, Thừa Nhất, người đúng là đại sư huynh, bọn họ đi, chúng ta mạch này chính là ngươi dẫn rồi. Sư phụ ta cũng đã nói, xảy ra thiên chuyện lớn cũng không cần sợ, tự nhiên có chữ Sơn mạch đi ra chỉa vào nửa bầu trời. Chúng ta còn lại mấy mạch chỉ muốn đại lực giúp ngươi là được rồi. Ta nhẹ nhàng đẩy ra Như Nguyệt, một cái xóa sạch nước mắt, đứng lên, nói đến, ta tự hỏi không chính chắn, bởi vì cho đến bây giờ, ta còn vùi lấp ở trong bi thương không thể tự thoát ra được. Tại sao tin tưởng ta như vậy? Liền bởi vì ta là chữ Sơn mạch sao? Chữ Sơn mạch, Thừa Nhất, người biết tại sao kêu chữ Sơn mạch sao? Bàn Sơn tới, Sơn người, là cái gì? Chính là tiên. Sư phụ đã từng nói, sư tổ lấy chữ Sơn mạch hơi lớn không phải là thiên vị đến ai, mà là chữ Sơn mạch mới là tu đạo căn nguyên cùng chính thống. mới là đi lên hình lên đại đạo nhân, mà một người đắc đạo, gà chó lên trời, nói rõ ràng, nhưng thật ra là muốn chữ sơn mạch cuối cùng chạm tới tầng cao hơn đồ vật, mà che chở khác mấy mạch người. Mỗi một chân chính được chữ sơn mạch đạo thống người, đều là vận mệnh nhiều chắc, lại ở sau lưng ngầm chứa đại vận người. Ta không biết biệt mạch là chuyện gì xảy ra nhi. Ít nhất chúng ta mạch này liền là như thế. Thừa nhất, mang theo chúng ta đi. Không hữu hiệu bao nhiêu năm tháng. Dù là cố gắng cả đời. Cũng lần nữa để cho chúng ta thấy liếc mắt sư phụ. Dù là chẳng qua là mộ bia. Thừa tâm ca, đối với ta như vậy nói đến. Lúc này, ta mới thật sự hiểu. Người đại sư này huynh ẩn chứa hàm nghĩa. Sư phụ một mực chưa từng đối với ta nói tới. Là vì cái gì? Nan đạo hắn thì không muốn ta lại bị phần này trói buộc. Có thể vận mệnh trong nên có trách nhiệm. Luôn là trốn không tránh được. Giờ phút này chúng ta đều là mất đi sư phụ nhân. Giống như một đám bỗng nhiên bị để qua hoang dã lạc đường nhân. Không thể một mực tiếp tục như vậy. Như vậy thì chỉ có thể định một cái mục tiêu đi xuống. Mà ta không thể nghi ngờ là phải mang đến nhân. Bất kể ta như thế nào bi thương. Đè nén vẫn còn ở nghẹn ngào cổ họng. Ta tận lực bình tĩnh nói đến. Vào đi thôi. Chúng ta cũng không cần lão ở bên ngoài. Bây giờ chúng ta phải làm là hai chuyện. Thứ nhất là ở chỗ này chờ Lý Sư Thúc. Hắn để cho chúng ta chờ. Mà không phải để cho chúng ta đi gặp hắn. Luôn là có nguyên nhân. Chúng ta đây sẽ chờ. Chờ đến hắn, ít nhất có thể cho chúng ta một cái đáp án. Thứ hai, chính là như Tuyết nói. Lăng Thanh nãi nãi đã từng có một ít giao phó. Chúng ta nghe nghe như Tuyết nói một chút là dạng gì giao phó đi. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy. Ở tỉnh táo lại sau này, ta liền rõ ràng ta phải làm gì rồi. Nhân đều là bị bức ra, đặc biệt là gánh lấy rồi trách nhiệm sau này. Tựa như cùng mẫu thân đối với hài tử trách nhiệm, sẽ để cho một cái ngây thơ cô gái chớp mắt liền trưởng thành lên thành một cái dũng cảm nữ nhân. Cha đối gia đình trách nhiệm, sẽ để cho một cái thích chơi nam hài tử chớp mắt liền trưởng thành lên thành một cái thành thục nam. Nhân, ở mỗi người mặt đối với sinh mạng giao phó cho trách nhiệm lúc. Cũng là như thế, bất kể ngươi là như thế nào không muốn, bi thương, trốn tránh. Cuối cùng ngươi cũng chỉ có thể gánh lên nó. Nếu không ngươi nhân sinh liền sẽ trở thành một đoạn không có ý nghĩa sống uổng năm tháng. Bởi vì ngươi cho tới bây giờ không có gánh vác qua cái gì. Chỉ một điểm này, dù là ngươi là một cái lại thành công nhân, như thế cũng là một người thất bại. Vào phòng, mọi người ở trong phòng ngồi xuống. Nhưng như Tuyết lại kéo lên một cái ta, nói với mọi người một cái câu. Thật xin lỗi. Mọi người chờ một lát nữa. Ta hồ lý hồ đồ bị như Tuyết kéo đến ta cùng sư phụ rửa mặt địa phương. Nhất thời náo không hiểu như Tuyết phải làm gì. Mà như Tuyết không nói lời nào. Chẳng qua là lấy một chậu nước sạch ở trước mặt ta. Bắt đầu cho mẹ nhà nó mặt. Bình tĩnh nói đến. Nếu là muốn phấn chấn. Vậy thì cầm một phấn chấn dáng vẻ đi ra. Dù là chẳng qua là giả tưởng. Dù là chẳng qua là có thể để cho tâm lý còn dễ chịu hơn một tia. Cũng là tốt, đang khi nói chuyện, nàng buông xuống mặt tử, đem đặt ở trên đài cạo đồ mỡ bôi ở rồi trên mặt ta. Sư phụ rời đi, ta đã nhanh một tuần lễ không có cạo tròm râu. Lúc này, mặt đầy lạc tai hồ đến trưởng không dài. Râu phóng cha dáng vẻ, phải nhiều chật vật có nhiều chật vật, nhìn như Tiết hết lòng cho ta làm hết thảy các thứ này. Ta kéo lại như Tuyết, nàng nhẹ nhàng tránh thoát ta, nói đến, là nghĩ hỏi ta, cô nãi nãi rời đi ta không khó quá thật sao? Ta gật đầu ngầm thừa nhận, ta khổ sở, ta rất khó chịu, ta từ nhỏ đã là cô nãi nãi mang theo. Ở trong trại, ta cùng cô nãi nãi sống chung thời gian, tỷ như nguyệt còn dài hơn, cô nãi nãi luôn nói chúng ta mệnh đều giống nhau, nàng luôn cảm thấy ta khổ. Đối với ta hết sức thương yêu. Cho tới nay, cô nãi nãi là ta lớn nhất thiên. Người cảm thấy ta khổ sở không khó quá. Như Tiết nói lời này thời điểm, liền cùng nàng bình thường như thế. Là hết sức bình tĩnh. nhàn nhạt, lãnh đạm đến giống như ở tự thuật người khác sự tình. Có thể nàng đã từng là ta thân mật nhất người yêu. Ta sao có thể không biết. Nàng ta phần bình tĩnh thường thường che giấu quá nhiều quá cảm giác sâu sắc tình. Cho nên, ta biết nàng miệng lời muốn nói khổ sở. Có lẽ không sánh bằng nàng tâm khổ sở một nửa. Nàng biểu đạt không được. Đang khi nói chuyện, Như Tiết đem dao cạo râu đưa cho ta. Từ từ nói đến, nhưng là cô nãi nói cho ta biết. Sư phụ ngươi sẽ ra đi không từ giả. Ngươi nhất định sẽ càng khó chịu hơn. Cho nên, ta muốn ta cũng không cần khổ sở đến hỏng mất. Tới, chống giữ ngươi. Nói xong, Như Tiết nhẹ giọng nói với ta rồi câu. Nhớ, lại tẩy giặt rửa, đổi cái quần áo sạch mới đi ra đi. Ngươi chỉnh tề nhiều chút, mọi người trong lòng cũng sẽ còn dễ chịu hơn một ít. Ba mẹ ngươi nhìn trong lòng cũng yên tâm một ít. Nhìn Như Tiết bóng lưng, lòng ta lại vừa là một tia thống khổ. Tại sao nàng lại không thể là vợ ta? Có lẽ trước đây thật lâu, sư phụ cũng hỏi qua như vậy. Lăng Thanh tại sao không thể là vợ ta? Đây chính là vận mệnh đi. Coi như Như Tiết không phải là vợ ta, nhưng là ta sẽ không bởi vì nàng không phải là, sẽ không cho nàng giống như chồng cho thê tử yêu. Đây không phải là thân phận có thể hạn chế đồ vật. Đây là ta nóng bỏng cảm tình. Giống như sư phụ cách ta đi, không biết đi nơi nào. Có thể thì sẽ không bởi vì hắn không ở bên cạnh ta. Ta liền sẽ cảm thấy hắn không phải là sư phụ ta. Vô luận hắn thân ở nơi nào, hắn cũng hầu như là sư phụ ta. Mà ta phải tìm được hắn, cũng là ta tình cảm mình. Ta sẽ không vi phạm. Ta dựa theo Như Tiết thỉnh cầu, cuối cùng đem chính mình thu thập sạch sẽ. Sau đó lại phát hiện mẫu thân ở sau nhà chờ ta. Vừa thấy ta, nàng liền hỏi, Tam Oa Nhi, cô nương kia chính là Như Tiết sao? Thế nào ngươi và Như Nguyệt nhà đầu cũng rất tốt dáng vẻ. Đem má nó cũng làm hồ đồ. Ta nói đến, mẹ, Như Nguyệt là muội muội, nhưng là ta cùng Như Tiết cũng tách ra rồi. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, có thể ta vẫn ưa thích Như Tuyết. Má nó, sư phụ không có ở đây. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một đoạn tự do 5 tháng. Để cho ta thật tốt làm một chút chuyện mình. Có thể không? Mẹ ta thoáng cái liền nghe hiểu ta lời nói. Có chút im lặng không nói. Nàng biết ta là đang nói cho nàng biết. Khả năng rất lâu ta cũng sẽ không kết hôn. Sẽ không lập gia đình. Cuối cùng, nàng thở dài một cái. Nói đến, ta và cha ngươi thương lượng một chút đi. Ai, đồng tử mệnh, lại vừa là thần tiên như thế Khương sư phó học trò. Ta và cha ngươi cho tới bây giờ cũng không hy vọng xa vời ngươi có thể cùng phổ thông nhi tử như thế. Như Tuyết nhiều tốt một cô nương. Tại sao phải tách ra đây? Má nó lẩm bẩm đi xa. Ta vô ý thức ngẩng đầu nhìn không trung. Cuộc sống này rốt cuộc muốn có bao nhiêu khổ sở mới có thể làm cho nhân trái tim cuối cùng trở nên kiên cường bình tĩnh đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.